4 năm phấn hồng, chương 71, khi mới sống chung, tương kính như tân. Góc chuyện audio.com. Ngày đầu tiên sống chung, tôi và bạn trai đã đề ra 3 quy ước. Thứ nhất, không được tự tiện đụng vào những vật dụng cá nhân riêng tư của tôi. Thứ hai, dùng nhà vệ sinh phải chú ý đóng cửa. Thứ ba, hãy nhắc nhở tôi nếu tôi vô ý để mình lôi thôi. Đầu tóc rối bù, tôi không muốn trong gia đình tạm thời này. Tôi trông giống với dáng vẻ của một bà vợ đã kết hôn nhiều năm. Đêm đầu tiên khi ngủ, tôi mặc một bộ quần áo ngủ khuôn phép nhất, với áo dài quần dài. Anh ấy thì võ trang đầy đủ, mặc nguyên quần jean đi ngủ. Thực ra, trước khi sống chung chúng tôi đã từng có những cử chỉ ôm ấp yêu thương. Nhưng đêm đầu tiên sống với nhau, hai người ăn mặc chỉnh tề nằm cùng một giường, cứng nhắc như hai người máy vậy, không ai đụng chạm đến ai, chỉ có tay trong tay mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, hai người ở với nhau như thế thật quá ngốc, đã ngủ cùng nhau rồi, còn giả vờ trong trắng gì nữa. Tôi thành thực nói với bạn, không phải là giả vờ trong trắng, mà là căng thẳng, thực ra tôi chưa chuẩn bị gì hết, cả về tâm lý lẫn sinh lý. Từ việc này tôi rút ra một kết luận, trước khi một nữ sinh yêu và quyết định sống cùng bạn trai. Hãy suy nghĩ thật chín chắn, nếu có quan hệ, bạn có đồng ý không? Bạn có hối hận không? Suy nghĩ thật thận trọng trước khi làm những việc này. Đừng hồ đồ lưỡng lự để xảy ra chuyện, xảy ra rồi lại hối hận không kịp. Còn tôi, trước việc này tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, khi đó trong mắt tôi. Sống chung chỉ là về ở cùng nhau thôi, mà ở cùng nhau thì chẳng có liên hệ trực tiếp nào với chuyện ấy. Nếu có mối liên hệ gì tôi cũng chẳng biết nên làm thế nào. Đêm đầu tiên, tay trong tay tôi ngủ rất ngon lành, không gian chật hẹp của căn phòng mờ ảo sắc màu lãng mạn. Ấm áp, cuộc sống chung của tôi bắt đầu mơ hồ như thế. Giai đoạn đầu tiên của cuộc sống chung có đặc điểm chủ yếu là tương kính như tân. Khi ở nhà tôi ăn mặc rất chỉnh tề, mặt mày tê tỉnh, tuyệt đối không mặc quần áo ngủ đi ra ngoài, dùng nhà vệ sinh không bao giờ quên đóng cửa, cũng giống như phòng trộm vậy. Còn anh ấy, tôi cũng không cho phép mặc quần đùi đi lại lại trước mặt tôi. Hoặc những việc như, chưa tắm mà đã đi ngủ, đánh răng rồi mà còn ăn thêm, sống chung đến mức này rồi. Tôi biết, nếu không phải quý yêu bản thân mình, thì tôi cũng không thể nắm giữ được tình yêu của mình. Cách chương.